Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma, Truyện Dài Kỳ. Trong buổi đọc truyện trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đi tiếp tập 4 của bộ truyện Bào Thai Của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân để ủng hộ cho cô ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới là quý thính giả sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe tập 4 ngay sau đây. Phía bên làng Mộc lúc này, trong một ngôi nhà tranh khá cũ, A Linh vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu đến tận mấy ngày liền. Vừa mở mắt ra, cô đã vụt ngồi dậy, nhìn xung quanh dò xét. Sau một lúc ngó nghiêng thì cô mới vội nhìn xuống người mình, vì có cảm giác có gì đó không ổn. Cô chợt giật mình hoảng hốt, vì thứ cô đang mặc trên người là một bộ đồ bà ba lạ lẫm, còn bộ y phục đạo sĩ của cô thì đã chẳng thấy đâu. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ bên ngoài cánh cửa ngôi nhà xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Anh ta vừa bước vào đã nhìn A Linh nở nụ cười rồi nói: "Cô tỉnh rồi à? May quá, tôi còn định hôm nay nếu như mà cô không có tỉnh á, tôi sẽ đem cô đi chôn đó." A Linh trợn to đôi mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không sợ mà chỉ có hơi tò mò, vội nhìn thẳng vào mặt anh ta lớn tiếng hỏi: "Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Mà ở đây là ở đâu vậy chứ?" Người đàn ông kia có khuôn mặt khá là thanh tú và còn có nụ cười vô cùng quyến rũ. Anh ta có lẽ biết được ưu điểm của mình nên tiếp tục nhìn A Linh mỉm cười, cất giọng nói trầm trầm khá ấm: "Tôi tên là Kiên, cứ gọi tôi là Kiên đẹp trai cũng được." A Linh vừa nghe thấy đã vội biểu môi, liếc mắt nhìn anh ta tỏ vẻ khó chịu. Cô nhấc mình toàn đứng dậy, nhưng hai chân của cô lúc này đã không còn một chút sức lực nào, nên vừa kịp chống tay đã bị té ngã nhào trở lại. Kiên đứng đó khoanh tay nhìn A Linh, anh lại nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ thích thú mà không nói câu gì. A Linh bị té một cú đau điếng nên đâm ra tức tối. Cô đưa đôi mắt đanh đá của mình nhìn về phía Kiên mà quát: "Nè, anh có lương tâm không? Thấy thằng bà con gái bị ngã mà còn đứng đó cười được nữa hả?" "Ủa, chứ tôi phải làm sao?" "Thì không có được cười." "Thì không cười." Kiên trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc nhìn A Linh, lúc này đang vẫn còn nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên không có ý định giúp đỡ. A Linh vì quá đau mà không ngồi dậy được. Trông thấy A Kiên vẫn cứ đứng đó như tượng thì bực mình lên tiếng nói: "Anh có phải đàn ông không vậy? Thấy tôi ngã cũng biết không giúp đỡ nữa là sao?" Kiên lúc này mới bình thản nhún vai, tỏ thái độ thờ ơ, đưa ánh mắt nhìn A Linh. Anh lại mỉm cười rồi cất giọng trầm đục trả lời: "Cô không nhờ á thì làm sao tôi giúp cô được? Tôi cứu cô về đây, khi đó cô đang bị bất tỉnh thì tôi không trách. Còn bây giờ thì cô đã tỉnh rồi, nói chuyện được rồi, sao không nhờ giả một câu cho tử tế chứ?" "Anh..." A Linh nghe câu nói đó của Kiên thì càng trở nên tức giận hơn. Cô nghiến răng nhìn anh bằng đôi mắt sắc như dao cạo. Cô gằn trong miệng: "Ai mượn anh cứu? Tôi có cần anh cứu tôi sao?" Kiên không tỏ thái độ gì trước câu trả lời của A Linh. Anh chỉ cong nhẹ khóe môi, nở ra một nụ cười hoàn mỹ, khẽ tiến tới gần chỗ của A Linh đang ngồi co ro vì chân đang bị đau, khiến cho cô bất giác đưa tay lên ngực mình phòng thủ. A Linh nhìn Kiên chằm chằm rồi hét toáng lên. Cái tên đàn ông thối này, anh định làm gì vậy? Tránh xa tôi ra. Lúc này Kiên mới dậm chân dừng lại. Anh nhìn A Linh với khuôn mặt rất nghiêm túc. Anh nói: vậy để tôi đem quăng cô trở lại xuống sông nha, cho rảnh nợ. Đã không biết cảm ơn lại còn. A Linh trông thấy thái độ của Kiên thì tưởng là thật. Cô quờ tay búa xua loạn xạ trên không trung mà liên tục kêu gào: nè nè, anh không có được làm vậy. Tôi đùa thôi mà, đùa thôi. Kiên lúc này đứng nhìn phản ứng của A Linh cứ như là trẻ con. Bất giác trên môi của anh lại nở một nụ cười dễ chịu. Có lẽ ở cô gái này anh tìm thấy được điều gì đó vui vẻ và thú vị. Quay lại ngôi nhà tranh của ông Phúc lúc này, Viễn đưa đôi mắt vô cùng mừng rỡ nhìn cô Lý. Còn cô thì lại ngập ngừng, thái độ rõ ràng là đang mặc cảm khép nép nhìn anh. Rồi đột nhiên cô xoay lưng định bỏ chạy ra ngoài, nhưng Viễn đã nhanh hơn, vội lao tới nắm chặt cánh tay của cô kéo về phía mình. Anh nói trong hơi thở nóng ấm rất gần: em định trốn tránh anh sao? Cô Lý có hơi bất ngờ, nhưng rồi sau khi nghe câu nói này của Viễn, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má nóng hổi. Cô không quay lại nhìn anh. Có lẽ cô vẫn chưa có đủ sự dũng cảm để đối mặt với Viễn. Cô chỉ trả lời nghẹn ngào bằng ngữ điệu khó nhọc: anh buông em ra đi. Em đã là người có chồng rồi, không tiện. Viễn mặc kệ lời cô nói, anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay của cô mà thốt ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình. Nhưng điều đó chính bản thân của em không hề muốn. Tại sao tự mình làm khổ vậy? Em ngốc lắm. Em không có một chút lòng tin nào ở anh sao? Anh không quan tâm tới điều đó. Anh yêu em vì em là Lý, chứ không phải vì em có còn xứng hay là không. Cô Lý lúc này lại càng thêm uất nghẹn. Viễn đâu hiểu được anh càng dị tha bao nhiêu, càng bao dung cho cô bao nhiêu, thì cô lại càng cảm thấy mình thêm giấy bẩn, càng không thấy xứng đáng để ở bên cạnh anh. Nước mắt buồn tủi lại lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt xanh xao, tiều tụy. Cô khóc nhiều đến mức cả cơ thể lúc này đã trở nên run rẩy yếu mềm trong vòng tay của Viễn. Nhưng có lẽ chính vì lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại, cô không cho phép mình được quyền ở bên cạnh Viễn, không thể biến anh trở thành người đến sau mà cô hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái nào đó xứng đáng hơn. Mặc dù trong lòng cô đau như cắt, vẫn nhất định tuyệt tình, khẽ gỡ bỏ bàn tay của anh ra, rồi quay lại nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm hai dòng lệ, cương quyết nói: em xin lỗi, nhưng em không thể quay đầu, không thể phản bội lại chồng của mình được. Em chúc anh hạnh phúc, rồi sẽ có người tốt hơn em. Sẽ có người tốt hơn em gấp trăm lần mà thay em yêu anh. Giữa chúng ta đã hết duyên rồi, anh sẽ chóng quên em thôi. Em chỉ là ký ức, không đáng để anh phải bận lòng. Viễn im lặng, anh từ từ buông tay ra khỏi người của cô. Có lẽ lúc này anh đang cảm thấy tuyệt vọng, hoặc giả là anh đang vô cùng tức giận vì không phải tình yêu của anh không đủ lớn, mà chính cô Lý là người không muốn nắm giữ. Chính cô không có lòng tin ở anh thì anh còn đấu tranh để làm gì nữa. Anh chấp nhận thua cuộc để cho cô thực sự cảm thấy yên lòng với chính sự lựa chọn riêng của mình. Anh chấp nhận buông bỏ. Trái tim đầu nhói lên từng cơn quặn thắt, nhưng Viễn vẫn mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng lạnh lùng, nhìn cô khẽ nói: được rồi, em đã nói như vậy thì thôi, giữa chúng ta xem như hết duyên. Anh chúc em mãi bình yên với sự lựa chọn đó. Anh đi đây. Viễn vừa nói dứt câu đã sải chân dài bước nhanh ra phía bên ngoài cánh cửa. Khuôn mặt anh lúc này lại trở về trạng thái điềm nhiên vốn có, băng giá lạnh lùng, lướt ngang qua người cô Lý mà không còn có một chút gì vướng bận. Cô Lý thì ngược lại, cô đau đến mức muốn ngất lịm đi vì đứng trước mặt người mình thương phải tỏ ra như không hề còn tình cảm. Điều đó khiến cho cô thà chết đi trong hạnh phúc còn hơn phải sống dối với lòng mình. Viễn đi rồi, chỉ còn cô ngồi lại trong căn nhà ngập tràn kỷ niệm. Nước mắt tuôn rơi lã chả, ướt đẫm cả vai áo. Cô ngồi thẫn thờ một mình, nhìn về phía xa với tâm trạng rối bời mà không thể tự tìm được lối thoát nào cho riêng mình. Chiều hôm đó, ông Phúc từ ngoài đồng về, cũng vừa kịp lúc kéo cô Lý ra khỏi sợi dây thừng tử thần mà cô đã trồng sẵn vào cổ từ lúc nào. Ông vừa khóc vừa đánh vào tay cô mà hét lên đầy tức giận. Đứa con ngu ngốc, tại sao con lại làm vậy hả? Tại sao phải tự chuốc khổ vào mình? Con chết đi rồi thì người ta có hiểu được lòng con hay không? Trời ơi, tất cả đều do cái thằng bất lương đó gây ra mà. Tội cho con gái của tôi. Cô Lý cũng khóc. Cô bất chợt ôm chầm lấy ông Phúc mà nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Bà ơi, con khổ quá bà. Ông Phúc nghe cô Lý gọi mình bằng một tiếng ba thì lúc này ông cũng đã hiểu. Bây giờ cô chỉ còn có mỗi mình ông là duy nhất để cô có thể dựa đầu nương tựa. Chính vì vậy mà ông lại càng cảm thấy thương cô vô hạn. Nhưng biết phải làm sao, vì vào thời bấy giờ, rào cản về nhân phẩm và tiết hạnh của người con gái vốn rất khắt khe và cay nghiệt. Viễn bỏ đi cũng chẳng kịp nói với ông Phúc được lời nào. Anh tìm về hướng ngôi miếu hoang ở cuối làng, định bụng sẽ tìm bà cụ kia mà đa tạ ơn cứu mạng, rồi xin phép bà cho anh được ở lại đó vì chưa hạ được quán linh. Anh vẫn phải còn ở lại làng Thủy, chưa thể về núi. Bà ơi! Viễn nhìn thấy một bà cụ đầu tóc rối bời, quần áo nhếch nhác, nằm trên đống rơm khô nên nhẹ giọng gọi khẽ. Bà cụ tuy già nhưng thính giác vẫn còn rất tốt. Vừa nghe thấy tiếng của Viễn, bà ta đã động đậy mi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía anh rồi buông miệng nói. Cậu khỏe rồi đó hả? À, tốt rồi. À, nhưng mà tâm trạng không có tốt, à, có đúng không? Viễn khẽ nhíu mày nhìn bà cụ. Có lẽ anh cũng nhận ra rằng bà cụ này có một sức mạnh về tâm linh nào đó, nhưng vẫn không hỏi dội. Anh chỉ từ tốn ngồi xuống bên cạnh nhìn bà rồi nói. Cảm ơn bà hôm trước đã cứu tôi. Ơn nghĩa này nếu có dịp, tôi sẽ tận tâm đền đáp. Không có gì đâu, ta chỉ là vì công chúa. Bà nói gì? À, không có gì. Cậu tới đây là để chạy trốn nỗi buồn hả? Cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi. Ở đây không phải là nhà của ta. Ta cũng chỉ nương náo nhờ mà thôi. Bà cụ vừa nói vừa chỉ tay vào một góc. Viễn không khách sáo, liền vội vã đặt chiếc túi hành trang của mình xuống rồi thong thả ngồi nhìn bà cụ. Mặc dù rất muốn hỏi nhưng anh vẫn chưa vội lên tiếng. Nhưng dường như bà cụ này đã đọc được suy nghĩ đó trong ánh mắt của anh nên bất giác mỉm cười nói vọng ra. Cậu đang thắc mắc ta là ai, có đúng không? Viễn lại một lần nữa nhíu mày, nhưng lúc này anh cũng không giấu được sự tò mò nên vội buộc miệng gật đầu hỏi. À, phải, bà có thể cho tôi biết được không? Bà cụ lại thong thả ngã người ra phía sau một chút, đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa của ngôi miếu, rồi trầm giọng nói: "Ta là một hộ vệ, trải qua biết bao nhiêu đời của Dương tộc, chứng kiến từng thế hệ thịnh suy, nhưng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, chứ không được quyền làm đảo lộn càn khôn, trái với giới luật. Một mình gìn giữ long mạch cũng cô đơn và buồn lắm đó." Viễn ngồi lắng nghe từng chữ, anh hiểu được sự cô độc mà bà cụ vừa nói đến. Bởi chính bản thân anh cũng là một người mang trong mình sự bất lão trăm năm, vì được giao cho trọng trách tiêu diệt ma nữ, gìn giữ sự bình yên cho vùng đất có long tộc ngự trị. Bởi sư phụ anh ngày xưa đã trót thọ ơn của tiên đế, nên thay cho sự đền đáp đó chính là phải ra sức bảo vệ cho long mạch đến tận hơi thở cuối cùng. Viễn đưa ánh mắt sáng ngời nhìn bà cụ với thái độ vô cùng kính trọng. Anh nói: "Hóa ra cụ chính là vị hộ pháp cuối cùng còn lại của dòng dõi Dương tộc. Thứ cho tôi không thể nhận ra bậc tiền bối sớm hơn." "Không sao, lẽ ra ta mới chính là người phải chào hỏi cậu, nhưng vì chưa đến lúc." Viễn nghe xong câu nói của cụ lại lấy làm thắc mắc. Anh khẽ nhướng hai hàng lông mày, rồi nhìn bà cụ hỏi: "Cụ nói như vậy là có ý gì?" Bà cụ bất giác mỉm cười, khẽ liếc đôi mắt nhăn nheo nhìn Viễn trả lời với ngữ điệu úp mở: "Thời cơ chưa đến, ta không thể tiết lộ. Bây giờ cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ắt sẽ có sự an bài." Viễn biết lúc này dù có hỏi thì bà cụ cũng sẽ không nói, nên anh khẽ gật đầu vâng một tiếng, rồi cứ như vậy nằm xuống trong một góc của ngôi miếu hoang. Đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trên trần mà thao thức thâu đêm, không thể nào ngủ được. Phía bên kia làng mộc, A Linh vẫn với đôi chân còn chưa thể phục hồi bởi đòn tấn công của Quán Linh quá mạnh. Đêm đó cũng may nhờ có linh thú Hồ Điệp đỡ cho cô, nên A Linh mới có thể bảo toàn được mạng sống. Chỉ có điều vì bảo vệ cho A Linh, Hồ Điệp Tiên đã tạo ra một dần hào quang ảo ảnh nhằm che mắt con Quán Linh, không để cho nó nhìn thấy được cô. Mà bản thân của Hồ Điệp đã hy sinh linh lực 100 năm của mình, hóa thành cát bụi, mãi mãi tan biến vào cõi tam giới, không còn có cơ hội tái sinh được nữa. A Linh nằm trằn trọc trên giường, cô cứ quay tới quay lui, rồi bực dọc ngồi dậy, ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm. Cũng vừa kịp lúc Kiên bước vào nhà, nhìn thấy A Linh đang ngó mông lung thì khẽ mỉm cười lên tiếng: "Cô tìm tôi hả? Nhớ tôi hay sao?" A Linh vừa nghe thấy đã nổi cẩu quyết, cô ném về phía Kiên một cái nhìn đầy cáu gắt, rồi bắt đầu gằn giọng: "Anh thôi cái giọng đó đi, chẳng hiểu sao cứ tự luyến một mình. Anh có vấn đề gì trong đầu hả?" Kiên nghe thấy câu nói chứa đầy gai góc của A Linh, chẳng những không cảm thấy khó chịu mà còn mỉm cười đáp: "Tôi là ân nhân của cô đó, có thể biết điều hơn một chút không?" A Linh vốn dĩ cũng chẳng muốn khó chịu với Kiên, nhưng tại vì anh cứ hay trêu chọc cho nên cô mới nổi cáo như vậy. Nghe Kiên nói, A Linh lúc này mới tỏ thái độ nghiêm túc nhìn anh trả lời: "Ai bảo anh cứ nói nhăng nói cội làm gì? Mà nè, anh giúp người thì giúp cho trót. Tôi muốn sang làng Thủy để tìm sư huynh của tôi, anh đưa tôi sang bên đó có được không? Chắc anh ấy tưởng tôi chết rồi sẽ đau buồn lắm á." Kiên thoáng chau mày nhìn A Linh nhưng không vội trả lời. Thấy Kiên có vẻ gì đó lưỡng lự, cô tiếp tục cất giọng nài nỉ: anh giúp tôi nha. Kiên lúc này mới nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh giường của A Linh. Anh nhìn cô rồi nói: tìm sư huynh, ý cô là tìm anh trai của cô đó hả? Không anh trai, chẳng lẽ là ba tôi hả? A Linh vừa nói xong thì đột nhiên đưa tay tự bịt lấy miệng của mình, vì cô biết mình vừa lỡ lời trong khi đang nhờ vả. Nhưng dường như Kiên chẳng mấy bận tâm về điều đó. Anh chỉ khẽ nhíu đôi hàng lông mày, tiếp tục nhìn A Linh mà hỏi: theo như cách cô nói, tôi đoán cô là đạo sĩ hoặc là sư cô gì đó, vì tôi thấy bộ đồ hôm trước cô mặc không phải là đồ của một cô gái bình thường, đúng không? A Linh lúc này mới nhớ đến chuyện đó. Cô khẽ liếc đôi mắt phượng long lanh nhìn Kiên chất vấn: là anh thay đồ cho tôi sao? Kiên bình thản đáp: không tôi thì là ai? Sao, cô muốn tôi chịu trách nhiệm hả? Tôi sẽ sẵn lòng, vì dù sao tôi cũng đã trông thấy hết rồi. A Linh lại nổi lên cơn cẩu huyết khi nghe cái giọng điệu bỡn cợt đó của Kiên. Cô ném chiếc gối về phía của anh mà mắng: đồ đàn ông đê tiện, anh muốn tôi giết chết anh không hả? Kiên lập tức đưa tay bắt lấy chiếc gối, khóe môi lại cong lên, nở ra một nụ cười. Cô không muốn tôi được cô sang làng thủy tìm sư huynh của cô sao? Giết chết tôi á thì chẳng có ai hằng ngày nấu cơm cho cô ăn đâu, cô cũng sẽ bị đói mà chết thôi. Anh... A Linh nén cơn giận, vì lời của Kiên nói không phải là không có lý. Mặc dù cô rất muốn đá cho Kiên một cú cho hả cơn giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn anh rồi cô nói: thôi được rồi, tôi không truy cứu chuyện đó nữa. Chỉ cần anh biết giữ miệng là được. Bây giờ thì sao? Anh có thể đưa tôi sang làng thủy được không? Kiên lúc này mới dục đứng lên, thái độ vẫn rất ôn hòa. Được, nhưng chuyện đó phải đợi cho đến khi chân của cô bình phục đã. Chứ chẳng lẽ bây giờ tôi phải cõng cô trên lưng mà đi tìm anh trai của cô sao? Hay là cô muốn tìm cơ hội để gần gũi tôi? A Linh không nói được thêm câu gì, bởi vì đã bị cứng họng. Cô chỉ hận không thể bóp chết cái tên đàn ông thối đang đứng trước mặt mình. Cô thở mạnh một cái, liếc nhìn Kiên với ánh mắt sắc như dao, rồi cũng xoay người lại, không thèm nói chuyện nữa. Kiên đứng nhìn cô một lát, rồi khẽ mỉm cười. Anh vừa định quay đi, nhưng dường như vừa nhớ ra điều gì đó. Bất chợt, anh dừng lại lên tiếng hỏi: mà nè, cô có đúng thật là đạo sĩ không? Tại sao lại bất tỉnh nằm trên sông vậy? Cô bị cái gì thế? A Linh vốn không định trả lời, nhưng chẳng hiểu sao cô lại quay ra nhìn Kiên rồi nhanh miệng nói: tôi đánh nhau với ma nữ, anh tin không? Cứ ngỡ A Linh sẽ nhận lại được câu trả lời là không của Kiên, nhưng thật bất ngờ, Kiên đột nhiên trở nên trầm mặc. Anh khẽ nhếch nhẹ khóe môi nhìn A Linh, trả lời một câu khiến cho cô lúc này cũng bất ngờ không kém: tình chứ, vì chẳng có một cô gái bình thường nào lại bị trôi dạt ở trên sông hơn một đêm dài mà có thể còn sống được giống như cô cả, lại còn mặc y phục của đạo sĩ, thì tại sao tôi lại không tin? Nói xong, anh lại đưa đôi mắt sáng như sao của mình nhìn về phía A Linh, rồi mỉm cười khó hiểu. A Linh lúc này đột nhiên cảm thấy chột dạ, chẳng biết nói thêm gì nữa nên cũng đành im lặng nhìn Kiên. Tự nhiên bây giờ cô không còn thấy ghét anh nữa, mà chỉ thấy anh có một điều gì đó rất lạ, rất thu hút. Và rồi cả hai người cứ như vậy nhìn nhau, mặc cho hai luồng suy nghĩ cứ chạy song song trong đầu, mỗi người một cảm nhận. Bên trong ngôi miếu hoang, Viễn đang cố gắng luyện công để vận hành một thứ pháp bảo mới, sớm ngày phong ấn được ma nữ để có thể tịnh tâm mà quay trở về núi, vì thanh kiếm phục ma hôm trước đã theo A Linh biệt tích, không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng dù anh đã rất cố gắng và tập trung, thì bên trong cơ thể vẫn không có một chút sức lực nào để có thể vận hành được pháp bảo. Bà cụ từ bên ngoài bước vào, trông thấy sự bất lực đó của Viễn thì lúc này mới từ tốn lên tiếng. Vô ích thôi, cậu vừa mới bị nội thương, không thể hành pháp được đâu. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi trong vòng từ 2 đến 3 tháng để pháp khí có thể quy hồi vào cơ thể thì mới mong luyện được. Viễn chợt chau nhẹ đôi hàng lông mày nhìn bà cụ. Anh nói: Lâu như vậy sao? Buộc phải như vậy, vì sức mạnh của thủy thần có quy lực vô cùng to lớn. Cậu giữ được tính mạng là đã khá may mắn rồi đó. Nói xong, bà cụ lại thư thả ngồi xuống, hai chân xếp lại trong tư thế ngồi thiền, rồi cứ như vậy mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Viễn vẫn ngồi đó, anh khẽ thở dài mệt nhọc, nhưng cũng đành chịu, vì bây giờ đâu còn cách nào khác nữa. Anh vốn định mau chóng luyện cho xong, để còn có thể phong ấn quán linh mà rời khỏi làng thủy càng nhanh càng tốt, vì ở nơi đây có những thứ khiến anh nhìn lại cảm thấy rất đau lòng. Nhưng xem ra đó cũng chỉ là điều anh mong muốn. 3 tháng thấm thoát trôi qua, cô Lý mang thai. Điều đó càng khiến cho cô suy sụp. Nhưng rồi cũng suy nghĩ lại, dù gì thì cũng là con của mình, nên cô cố gắng gượng sống cho qua ngày để còn chào đón đứa con ra đời. Lương thì vô cùng lạ. Kể từ khi cưới được cô Lý, anh ta cứ đóng cửa suốt trong buồng, chẳng mấy khi ra ngoài. Chỉ có giờ ăn là anh ta mới bước ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở vào trong nhà mà im ỉm. Cô Lý tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng bận tâm, vì như vậy càng khiến cô nhẹ nhõm, đỡ phải đối mặt với anh ta, vì thực sự nhìn thấy gương mặt của Lương khiến cho cô vô cùng chán ghét. Rồi vào một buổi chiều khi hoàng hôn vừa tắt nắng, ánh sáng cuối ngày chỉ còn hiu hắt sót lại vài giọt chiếu qua khe cửa. Cô Lý đang ngồi trên chiếc giường tre đang tắm áo nhỏ bé cho đứa con của mình ở trong bụng. Lương bất chợt mở cửa buồng bước ra nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt của anh ta chứa đựng một luồng sát khí trông vô cùng đáng sợ. Cô Lý bất giác thoáng rùng mình khi chạm phải ánh mắt của Lương. Cô vội để tấm áo đang còn dang dở xuống, nhìn Lương với thái độ rất đề phòng. Anh ta từ từ tiến lại dần đến bên cô Lý, đôi mắt sáng quắc nhìn vào bụng cô, rồi bất chợt nở một nụ cười quỷ dị, trầm giọng nói: Còn khỏe chứ? Hôm nay nó cũng khá lớn rồi hả? Cô Lý ngay lập tức có một dự cảm gì đó chẳng lành. Cô vội đưa tay ôm lấy bụng mình, nhìn Lương gằn giọng: Anh muốn gì? Anh muốn xem con của chúng ta hôm nay nó đã mở mắt chưa? Lương buồn nhẹ câu nói tưởng chừng như bông đùa, nhưng nhìn kỹ vào tròng mắt của anh ta, rõ ràng vừa hiện lên một tia ác nhân không hề giấu giếm. Cô Lý chỉ có hơi hoảng loạn đôi chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, vì cô suy nghĩ đơn giản. Cô nhìn anh ta gắt lên từng tiếng: Anh bệnh hả? Nó mới hơn 3 tháng lại còn chưa chào đời thì xem cái kiểu gì mà xem. Nhưng Lương lại càng bước tới với vẻ mặt quỷ dị không hề thay đổi, đôi mắt hằn lên một vệt sáng quắc, rồi ngay lập tức biến thành cả một tròng đen bao phủ toàn bộ, khiến cho cô Lý bất chợt giật mình, hét lên kinh hãi. Lương bật cười thành tiếng. Anh ta lúc này vẫn đang hướng hai tròng mắt đen ngòm nhìn vào bụng cô. Sau đó cất giọng nói âm u, đầy lạ lẫm. Xem được chứ? Chỉ cần lấy nó ra là xong rồi, đúng không? Anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao? Cô Lý vụt đứng dậy, ôm chặt lấy bụng mình mà nhìn Lương sợ hãi. Cô không biết rốt cuộc anh ta là bị cái gì, nhưng lúc này trong anh ta vô cùng đáng sợ. Lương giống như một con quỷ khát máu, đang nhìn chằm chằm vào con mồi mà muốn ăn tươi nuốt sống, chứ không phải giống như cái cách đang nhìn con của mình. Cô Lý mặc dù trong lòng đang thắc mắc, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng lúc này cô đang gặp nguy hiểm. Cô cần phải rời khỏi ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, cô vụt đứng lên, lao vội xuống giường toan bỏ chạy, thì đã bị bàn tay cứng như sắt của Lương níu lấy ghì chặt trở lại. Trong ngôi miếu hoang, Viễn đang nằm thiêu thiêu thì bất chợt ngồi dậy. Trống ngực của anh đập liên hồi, chẳng hiểu là do nguyên nhân gì lại khiến cho bản thân mình lại có một cảm giác bất an như vậy. Đang còn mãi suy nghĩ thì bà cụ từ bên ngoài bước vào. Bà ta nhìn anh bằng đôi mắt đục mờ, nói với thái độ khẩn trương: "Cậu mau đi cứu lấy công chúa đi. Kiếp nạn này của cô ấy ta đã ngăn ngừa từ trước nhưng vẫn không thành. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào cậu, vì ta không thể chống lại thế lực của quỷ. Đi mau lên." Viễn vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu bà cụ vừa nói gì, thì bà ta lại tiếp tục nhìn anh rồi quát lớn: "Đi mau lên đi, không có nhiều thời gian đâu. Về nhà lão Phúc ngay đi, hãy tìm cứu lấy Thiền Lý, nhanh." Lúc này Viễn mơ hồ hiểu ra nên vội cầm theo túi vải, vụt đứng lên lao thẳng ra ngoài nhanh như một cơn gió, mà không cần hỏi thêm bà cụ bất kỳ một câu nào nữa. Cô Lý bị bàn tay sắt thép của Lương giữ chặt, đến độ ngay cả một cử động nhỏ cũng cảm thấy khó nhọc. Cô vì quá đau nên mới nhìn hắn quắc mắt, hét lên đầy tức giận: Anh định làm cái gì? Mau bỏ tôi ra!" Nhưng đáp lại cô là một làn hơi thở nồng nặc mùi tử khí được Lương phả ra, kèm theo một nụ cười quỷ dị trả lời: "Chẳng phải anh đã nói muốn nhìn thấy con của chúng ta rồi sao?" "Anh điên rồi, mau bỏ tôi ra!" Cô Lý giãy giụa không ngừng, nhưng với sức lực của cô thì làm sao có thể thoát ra khỏi vòng tay to lớn của Lương được. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi hai tròng mắt của Lương lúc này chỉ toàn là một màu đen vô hồn, không cảm xúc. Cô nhìn hắn hoảng loạn hét lên: "Anh định làm gì tôi? Chẳng lẽ anh định moi con của tôi ra thật sao? Anh không phải là con người nữa rồi." Lương chẳng những không buông cô ra mà còn đung đưa hai tròng mắt ghê sợ hướng về phía cô, cất giọng nói xa xăm nặng mùi chết chóc: "Lần này thì mày nói đúng rồi đó, tao không phải là người. Nhưng muộn rồi, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn mà đưa cái bào thai đó cho tao. Nếu không, đừng có trách sao tao không niệm tình xưa nghĩa cũ." Cô Lý mở to đôi mắt nhìn Lương như không tin nổi vào tai của mình khi nghe thấy những lời của hắn ta vừa được thốt ra. Lúc này cô không còn tức giận nữa, mà phải gọi là hoảng sợ, kinh hãi đến cùng cực. Cô cố gắng dùng dãy nhưng vẫn không sao thoát khỏi được gọng kìm của tên bất lương đang điên loạn kia. Hắn càng ghì chặt lấy người của cô, rồi lôi cô đi vào trong căn buồng, sau đó đóng kín cửa lại. Lương một tay ôm lấy cô Lý, rồi sau khi đóng cửa, hắn thẳng tay ném mạnh cô xuống nền đất không một chút kiêng dè, mà cười lên điên dại. Cô Lý mặc dù rất đau nhưng cũng cố gắng bò dậy ôm lấy bụng mình thở dốc. Cô bất chợt đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng hét lên một tiếng thất thanh đầy kinh hãi. Khi cô nhìn thấy phía bên trong căn buồng là vô số những hộp sọ người được chất chồng lên nhau, hiện ra một màu trắng xóa. Căn buồng chỉ có vài giọt ánh sáng leo loét được tỏa ra từ cây nến, có một mùi hương vô cùng khó ngửi. Nó nghe giống như mùi mỡ cháy. Cô Lý còn nhìn thấy những chiếc lọ bằng thủy tinh trong suốt, có chứa rất nhiều những đôi mắt đang trợn trừng nhìn cô, trông vô cùng kinh dị. Lúc này đã khẳng định được Lương đúng thật không phải là con người, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cô Lý sợ hãi lùi dần về phía cửa, rồi toan đứng lên định bỏ chạy, nhưng đã bị Lương túm lấy. Hắn nắm lấy tóc của cô, giật ngược ra sau, hai hàm răng nghiến chặt, rít lên từng tiếng. Ê, mày nghĩ mày chạy khỏi tao không? Hả? Khôn hồn thì im lặng để được toàn thây. Nếu không, tao sẽ mổ mày như mổ lợn, rồi quăng cho chó nó ăn đó. Cô Lý bị Lương bẻ ngoặt hai tay bỏ ra phía sau lưng, rồi ném mạnh xuống giường rất đau đớn. Nghĩ rằng mình đã không còn có cơ hội nào sống sót, nên lúc này cô bỗng trở nên tức giận, không còn sợ hãi nữa. Cô lập tức nhìn hắn ta, quát lên đầy kích động. Tên khốn kiếp, có giỏi thì giết tôi đi, đồ ma quỷ. Ngay từ đầu tôi không nên quen biết anh mới đúng, tôi thật sai lầm. Lúc này đôi mắt của Lương càng trở nên quỷ dị. Hắn từ từ bước tới, đưa bàn tay bóp mạnh vào cằm cô, rồi mỉm cười cất giọng nói âm u. Nhưng mày vẫn ngu ngốc chọn tao. Lẽ ra mày nên chọn cái tên pháp sư già cỗi kia mới phải. Vậy mà vẫn để cho tao nấn trên tay. Cô Lý vì đã nghĩ mình lúc này chỉ có con đường chết, nên cô càng không biết sợ. Cô rùng rùng chỉ tay vào mặt Lương mà nguyền rủa. Đồ đê tiện, bỉ ổi, anh là giống loài ma quỷ gớm ghiếc thối tha. Lương vừa nghe xong thì vội vàng lao tới, giáng vào mặt cô Lý một cái tát rất mạnh, kèm theo đôi mắt trợn trừng cảnh cáo của hắn. Im miệng lại cho tao. Mày nói tao là quỷ, vậy cái tên pháp sư thường nhớ kia của mày là cái thứ gì? Một lão già hơn 100 tuổi trong thân xác ngoan đồng. Nó mới chính là quỷ. Cô Lý bị cái tát của Lương làm cho máu miệng trào ra, nhỏ xuống cả vai áo. Nhưng cô tuyệt nhiên không hề run sợ hay tỏ ra đau đớn. Cô đưa tay quệt ngang dòng máu đỏ ấy, rồi liếc đôi mắt sắc như dao của mình nhìn Lương mà gằn từng chữ. Cho dù anh ấy có là quỷ thì vẫn tốt hơn anh gấp 100 vạn lần. Còn anh thì sao? Là con người mà lòng dạ ma quỷ, ngay cả con của mình cũng muốn giết chết khi nó còn chưa kịp chào đời. Anh lấy cái tư cách gì mà đem ra so sánh với anh ấy? Lương vừa nghe xong câu nói đó thì càng trở nên điên cuồng giận dữ hơn. Hắn lại bồi thêm một cú tát nữa đau điếng vào mặt cô, sau đó bóp chặt lấy cổ của cô, gào lên đầy tức giận. Tư cách hả? Để tao cho chúng mày xem. Khi tao luyện được ma nhi huyết tử rồi thì tao có còn tư cách nữa hay không? Nó chỉ là một con gián để cho tao đè bẹp xuống dưới chân thôi. Hiểu chưa hả? Cô Lý bị Lương siết chặt lấy cổ họng, lúc này chỉ còn biết ú ớ kêu lên không thành tiếng. Nhưng hai bàn tay cô vẫn ôm chặt lấy bụng mình, như đang cố gắng bảo vệ cho hài nhi bé bỏng. Rồi trong vô thức, cô bất chợt thì thầm trong cửa miệng, với hơi thở đã dần dần trở nên yếu ớt. Anh Diễn, cứu em. Lương lúc này cười lên man rợ. Khuôn mặt của hắn nổi lên những đường gân máu, nhưng lại là một màu đen ngòm, trông vô cùng kinh dị. Cô Lý vì hô hấp bị nghẹt nên hai tròng mắt trợn trừng mở to. Vào giây phút cô sắp không trụ nổi nữa thì cánh cửa trong căn buồng bị một lực công phá rất mạnh từ bên ngoài đánh vào. Nó nhanh chóng đổ sập xuống. Viễn xuất hiện cùng ông Phúc lao vào như một cơn lốc. Ngay lập tức anh xông tới đấm thẳng vào mặt của Lương một cú mạnh như trời giáng. Hắn vì bị bất ngờ nên đã lãnh trọn cú đấm của Viễn. Cô Lý được giải thoát, vội ôm lấy cổ mình, ho lên sặc sụa. Viễn nhanh chóng ôm lấy cô, lùi ra phía bên ngoài. Anh run giọng nhìn cô. Em không sao chứ? Cô Lý có lẽ vừa thoát khỏi được bàn tay của tử thần nên vẫn còn hoảng loạn. Cô nhìn thấy Viễn giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Ngay lập tức xà vào lòng anh ôm chặt, không nói được gì. Em sao rồi? Ngoan nè, có anh ở đây, đừng sợ. Viễn choàng tay ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về giống như một đứa trẻ. Nhìn thấy cô bị hành hạ, lòng anh đau như cắt. Anh cảm thấy giận bản thân của mình không thể đến được sớm hơn để cho cô phải chống chọi một mình trong nỗi sợ hãi như thế. Ông Phúc lúc này cũng vội lao tới, ngồi xuống bên cạnh cô Lý. Nhìn thấy trên cổ cô vẫn còn in rõ dấu vết của năm ngón tay, liền tức giận đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Lương, lúc này đã kịp loạn choạng đứng lên mà quát. Thật khốn nạn, con Lý nó đang mang thai, mày lại dở thói vũ vù ra như thế sao hả? Đúng thật là tao đã sai lầm khi để con bé lấy một thằng đê tiện như mày làm chồng. Viễn vừa nghe ông Phúc nói cô Lý đang mang thai thì bất chợt trên khuôn mặt hiện ra một thoáng giây ngỡ ngàng. Ánh mắt có hơi trùng xuống, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại thái độ trầm ổn, vội nhìn ông Phúc mà nói. Hắn không phải là người, bác con mắng thì cũng vô dụng thôi. Hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Bác nhìn xem, trong đây có những thứ gì kìa. Ông Phúc ngó theo ánh mắt của Viễn. Trong giây phút, bỗng giật mình hoảng hốt, suýt té ngã nhào ra đất. Xung quanh căn buồng toàn là sọ người và những con mắt đang trợn trừng kinh dị. Lúc này ông bất giác run lên cầm cập, giọng nói ngắt quãng nhìn về phía Lương mà nói. Trời ơi, mày đúng thật là quỷ rồi. Lương đưa đôi mắt đã chuyển thành một màu đen ngòm quỷ dị từ lúc nào nhìn ông Phúc. Hắn ta bật cười, nói trong hơi thở nặc mùi tử khí. Ông biết có hơi muộn rồi đó lão già. Và những kẻ nào biết được điều đó đều phải để lại đây cho ta hộp sọ và đôi mắt. Có lẽ ông cũng không ngoại lệ đâu. Ông Phúc lúc này mới hiểu ra điều gì đó. Ông lại tiếp tục chỉ tay vào mặt Lương, nói bằng chất giọng run run, chẳng biết là vì sợ hãi hay là vì tức giận. Hóa ra gần đây người trong làng lần lượt bị mất tích một cách bí ẩn đều là do mày ra tay giết chết. Mày đúng là loài ma quỷ khốn kiếp, đồ cầm thú cũng không bằng. Phải thì sao? Bây giờ ông có muốn đi đoàn tụ với họ không? Ta sẽ cho ông được toại nguyện, và cả mày nữa. Lương vừa dứt câu liền chỉ tay về phía Viễn mà quát lên với khuôn mặt chằng chịt những đốm lửa hận thù. Viễn nhìn hắn đáp lại bằng một cái nhếch mép khinh bỉ, rồi ngó sang ông Phúc nói. Bắt chăm sóc Lý, lùi ra xa một chút nha. Ông Phúc vội cực đầu rồi đưa tay đỡ lấy cô Lý. Nhưng cô lại ghì chặt vào cổ của Viễn, lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ không muốn buông. Anh biết là cô đang vẫn còn sợ và lo lắng nên mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói khẽ. Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu, ngoan nha. Như vậy mà cũng phải mất một lúc lâu, cô Lý mới chịu buông anh ra, rồi cùng với ông Phúc đứng lên lùi lại phía sau để cho Viễn và Lương có thể cùng nhau quyết đấu. Cô nhìn anh, đôi mắt chứa chan sâu thẳm, cất giọng nói thì thầm. Hãy cẩn thận. Bóng đêm lúc này đã bao trùm cả làng thủy. Những đốm lửa lập lòe theo sự điều khiển của Lương đang vây lấy xung quanh cơ thể hắn, tạo ra một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Viễn nhếch mép cười, rút ra sợi roi trừ yêu huyền thoại của mình. Không chần chừ, liền nhắm vào Lương mà vụt liên tiếp. Lương có vẻ đã sớm chuẩn bị tinh thần để giao chiến, nên rất nhanh liền nghiêng người né tránh. Hắn không hề nao núng với những đòn tấn công của Viễn, vừa tránh đòn vừa tung tà thuật đánh trả. Cả hai người đàn ông cứ như vậy lao vào nhau, tạo ra một cuộc chiến sinh tử ngay chính trong căn nhà của tên quỷ đội lốt người. Nhưng Viễn vì đã bình phục hoàn toàn, lại có thêm thời gian luyện pháp, nên anh dần chiếm thế thượng phong. Ngay chính lúc Lương bị Viễn sắp sửa hạ gục, thì từ bên ngoài một cơn cuồng phong nổi lên, mang theo gió lốc cuốn xoáy thổi tung cánh cửa, bụi bay mù mịt, mang theo cả một làn khói đen chết chóc xộc thẳng vào trong nhà. Viễn bất chợt dừng tay vì bị một thanh kiếm từ bên ngoài lao thẳng vào người, khiến cho anh phải bỏ Lương ra mà nghiêng mình né tránh. Cơn lốc vừa rồi làm cho cô Lý và ông Phúc suýt chút nữa đã té ngã nhào xuống đất, nhưng họ vẫn trụ lại được, vội vàng nhanh chóng chạy ngay về phía của Viễn, đứng sau lưng anh với vẻ mặt vô cùng hoang mang, sợ hãi. Lương vừa thoát được khỏi bàn tay của Viễn, vội vã đứng lên ôm lấy ngực mình. Hắn lập tức đưa mắt ngó ra bên ngoài, reo lên mừng rỡ. Sư phụ, người đến rồi. Viễn cũng theo ánh mắt của Lương nhìn về phía cửa. Từ bên ngoài, một lão già với khuôn mặt gian tà, trong bộ y phục đạo sĩ, nhanh chóng xuất hiện. Trên tay cầm theo một cây phất trần, đang ung dung bước thẳng vào trong. Trên môi nở một nụ cười quỷ quyệt, nhìn Viễn cất giọng nói lơ lớ đầy u ám. Đã lâu không gặp, lão đạo nhà người vẫn còn nhớ được dùng mạo thanh xuân nhỉ? Còn ta thì đã già rồi. Viễn khẽ nhíu mày, đôi mắt bất chợt sáng quắc lên trong đêm, nhìn gã đạo sĩ hồi lâu. Rồi bất chợt anh khẽ à một tiếng, khuôn miệng bất giác mỉm cười trả lời. Thì ra là ngươi. Thảo nào thủ pháp trông vô cùng quen mắt, lại đào tạo ra một tên quỷ nhân khốn kiếp như vậy. Ngươi vẫn đề tiện như thở nào. Lão đạo sĩ bật cười khanh khách. Lão ta phe phẩy cây phất trần trên tay nhìn Viễn đáp lời. Quá khen. Chỉ tiếc là hắn vẫn vô dụng, không giống ta một chút nào. Vừa dứt lời, gã đạo sĩ liền liếc ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía Lương, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ mà vội cúi đầu im lặng. Viễn cười nhạt, quay đầu lại khẽ nhìn cô Lý bằng ánh mắt yêu thương, rồi quay sang nhìn gã đạo sĩ mà vào thẳng vấn đề. Người muốn gì ở cô ấy? Gã đạo sĩ lại cười hình hệt, đưa mắt nhìn thẳng vào cô Lý rồi nhấn mạnh. Ta muốn cái bào thai kia, vì chỉ có nó mới giúp ta lấy được kho báu. Chính vì vậy mà ngươi phải nhờ vào tên khốn này tìm cách hãm hại đời cô ấy để đạt được mục đích sao? Thật là hèn hạ. Viễn nói mà giọng điệu rung lên vì tức giận. Anh nghiến răng lại, hai bàn tay nắm chặt lấy pháp bảo như sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Gã đạo sĩ già vẫn cười ung dung. Hắn thong thả bước tới mấy bước, rồi nhìn về phía Lương cất giọng đều đều. Đúng vậy, 10 năm trước chính ta đã thu nhận nó về làm đồ đệ, nhưng ta không dạy cho nó đạo thuật, mà thứ ta dạy là tà thuật. Người biết để làm gì không? Lão ta ngừng ngang câu nói, nghiêng ánh mắt giang manh nhìn Viễn như để ngầm dò xét thái độ. Nhận thấy anh đang chú ý lắng nghe với khuôn mặt vô cùng tức giận, thì lại cảm thấy hứng thú, bật cười rồi nói tiếp. Là để chờ ngày hôm nay đó, vì ta biết thần dữ của sẽ được phong ấn sau 100 năm, ôm lấy kho báu mà ngủ yên dưới lòng sông lạnh. Nhưng thật tiếc, ta không phải là đối thủ của nó. Chỉ có mà nhì huyết tử mới đủ sức đánh bại quán linh. Và ngươi biết đó, cô ta là công chúa Vương tộc. Chỉ có cô ta mới có thể tạo ra được mà nhì huyết tử cùng với một con quỷ. Khốn nạn! Giọng hét thất thanh lúc này của cô Lý cất lên, vang vọng giữa căn nhà âm u nặc mùi tử khí. Cô bước ra, chỉ tay vào mặt của tên bất lương mà nói với giọng điệu vô cùng tức giận. Thì ra, lý do 10 năm trước anh rời bỏ tôi đi chính là vì đi theo lão già độc ác kia. Rồi ngày anh quay trở về lại tìm cách hãm hại đời của tôi. Bây giờ thì muốn giết chết con tôi. Tại sao anh có thể khốn nạn đến như vậy? Lương tâm của anh bị chó nó tha mất rồi sao? Lúc này Lương vẫn còn ôm lấy ngực mình vì vết thương khá nặng. Bởi thực sự hắn cơ bản không phải là đối thủ của Viễn. Nghe cô Lý mắng chửi, hắn vừa định đáp trả thì gã đạo sĩ đột nhiên bật cười lên khanh khách. Lão đưa đôi mắt già nua nhưng rất gian tà của mình nhìn cô. Người biết còn ít quá, muốn biết thêm không? Để ta nói cho mà biết. Cô Lý trên khuôn mặt đỏ bừng, nghe gã đạo sĩ nói như vậy liền quắt mắt sang nhìn lão gần từng tiếng. Ông nói gì? Dù gì thì hôm nay ngươi cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Vậy thì để ta nói cho nhà ngươi biết. 10 năm trước, chính đồ đệ của ta là người đã giết chết cha mẹ của ngươi đó. Đám cháy đó không phải do ta làm. Sau khi phóng hỏa, hắn đã đi theo ta luyện tà thuật, trở thành một quỷ nhân, để 10 năm sau quay về đây tìm ngươi mà tạo ra ma nhi huyết tử. Ngươi có bất ngờ không hả? Cô Lý nghe gã đạo sĩ vừa nói xong thì lúc này hai tay như bị ù đi. Cô dường như không tin nổi gã bất lương kia vì ham mê của cải mà dám bán rẻ linh hồn, phản bội cô chưa đủ lại còn xuống tay tàn độc giết chết cha mẹ của cô. Nỗi hận này cô thật sự không thể nào tha thứ được. Hai mắt cô đỏ ngầu, hiện ra những tia máu đỏ căm thù nhìn Lương. Cô hét lên trong cơn thịnh nộ. Thì ra là chính mày đã giết chết ba mẹ của tao. Chính mày đã đẩy gia đình của tao vào cảnh phân ly tử biệt. Khốn nạn thay, đồ bỉ ổi. Lúc này Lương dựa vào sự có mặt của gã đạo sĩ ở đây mà không còn sợ Viễn nữa. Hắn thản nhiên mỉm cười nhìn cô Lý bằng thái độ xem thường. Hắn nói, thì đã sao, là do hai lão già đó ngu ngốc, cứ giữ khư khư chiếc lồng bào làm gì, để phải gặp quả sát thần chứ hả? Cô Lý lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, vì 10 năm qua cô vẫn luôn chờ đợi, trao trọn trái tim mình cho một gã sát nhân máu lạnh, lại còn chính là kẻ đã giết chết cha mẹ của cô mà cô đâu nào hay biết. Cô thấy hổ thẹn và tủi nhục, đôi mắt quất nghẹn dâng trào lửa hận, chỉ muốn lao tới một nhát đâm chết cái tên bất lương khốn nạn ngay lập tức. Viễn hiểu tâm trạng ngay bây giờ của cô, anh vội đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang rung lên bần bật, kéo sát vào lòng của mình như để xoa dịu và an ủi. Gã đạo sĩ lúc này có vẻ như đã muốn kết thúc câu chuyện, Lão ta hất hàm ra hiệu cho Lương lùi lại. Lão đưa tay thu lấy thanh kiếm lúc nãy đã tấn công Viễn bất ngờ, rồi nhìn cô Lý mà nói: biết đủ rồi, bây giờ đã đến lúc người phải trao lại cái bào thai của quý kia cho ta. Muốn tiếc thương thì đợi một lát nữa, ta sẽ đưa người xuống địa phủ mà sum họp gia đình. Viễn quắc mắt lên như mãnh thú, nhìn vào mặt của lão ta mà cảnh cáo: người chớ vội ngông cuồng. Đừng quên rằng 100 năm trước ngươi là kẻ bại trận dưới tay của ta, bây giờ vẫn không ngoại lệ. Cô Lý bất giác ngước đôi mắt ngọc ngà của mình lên nhìn Viễn. Đột nhiên cô níu lấy cổ áo của anh, rồi bất ngờ nhón người lên, hôn khẽ vào môi của anh một cái trước mặt của gã đạo sĩ, trong sự khó hiểu của lão ta và cả Viễn. Cô thay đổi hẳn thái độ, cô buông người Viễn ra, rồi quay sang nhìn gã đạo sĩ bằng đôi mắt uy nghi băng lãnh của một vị công chúa. Cô lại quét ánh mắt đó của mình sang gã Bất Lương, rồi khẽ nhếch mép mỉm cười, nói với giọng điệu vô cùng sắc bén: có một điều mà các ngươi còn chưa được biết, bào thai trong bụng của ta là của anh Viễn, là con của pháp sư Phong Viễn, chứ không phải là của tên khốn nạn nhà ngươi đâu. Đừng có vọng tưởng. Cái gì cơ? Hả? Lý, em vừa nói gì thế? Người đầu tiên lên tiếng là Viễn. Anh thoáng ngỡ ngàng, níu lấy tay của cô kéo về phía mình, cất giọng hỏi dồn với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Cô Lý nhẹ ngước mắt nhìn anh, cô nở một nụ cười dịu dàng, trả lời khẳng định: em nói bào thai trong bụng em là của anh, nó là con của chúng ta đó. Em nói thật sao? Nhưng chúng ta... Cô Lý biết Viễn muốn hỏi gì, cô chỉ lắc đầu, đưa ngón tay mềm mại của mình đặt lên môi anh ra hiệu im lặng. Cô nhìn anh thì thầm: em sẽ nói cho anh nghe sau, bây giờ chúng ta phải thoát thân trước đã. Viễn mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vội gật đầu vì cô Lý nói đúng. Lúc này quan trọng hơn là phải hạ được gã đạo sĩ già gian manh và tên khốn nạn Bất Lương, sau đó mới nói tiếp. Tào Mễ là danh xưng của gã đạo sĩ, lúc này đang dương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn cô Lý. Lão ta cười gằn nói: ngươi đừng có hòng lừa ta, sắp chết đến nơi nên muốn tìm cách thoát thân sao? Cô Lý tỏ thái độ chẳng thèm bận tâm đến những lời nói của lão. Cô chỉ đưa ánh mắt nhìn Viễn nói khẽ: anh đủ sức đánh với hắn không? Viễn mỉm cười đáp: yên tâm đi, anh sẽ không để em và Bắc Phúc có chuyện gì đâu. Bây giờ em lùi ra sau đi. Cô Lý nhẹ gật đầu, dù biết là nguy hiểm bởi cô đoán gã đạo sĩ này cũng chẳng dễ dàng gì đối phó, nhưng nếu bây giờ không hạ Tào Mễ và Lương thì cả cô và Viễn cùng ông Phúc sẽ không thể nào rời khỏi đây được. Cô nắm lấy bàn tay anh, mím môi rồi nói khẽ: anh cẩn thận nha. Viễn mỉm cười gật đầu. Cô Lý cũng nhanh chóng níu lấy cánh tay của ông Phúc, rồi lùi về phía sau với một khoảng cách khá xa, đủ để cho Viễn rảnh tay mà giao chiến. Tào Mễ cười gằn, lão ta đung đưa cây phất trần trên tay nhìn Viễn. Lão ta nói: 100 năm rồi, chúng ta mới lại có dịp so tài nhỉ. Đừng có nhiều lời nữa, mau cho ta xem 100 năm qua ngươi đã làm được những gì rồi. Viễn nhếch mép cười lạnh, đôi mắt anh sáng quắc, chiếu một tia nhìn băng giá xem thường hướng về phía Tào Mễ, khiến cho lão lúc này lập tức sôi máu bừng bừng, vội tức giận quát lên: được, để ta xem ngươi còn tự đắc được bao lâu. Vừa dứt lời, Tào Mễ nghiến răng lại, dùng cây phất trần ngay lập tức tạo ra một trận cuồng phong với những làn khói đen đặc mùi tử khí đánh thẳng về phía Viễn. Không hề nao núng, anh nhanh như cắt lấy ra pháp bảo của sư phụ mình, đó chính là cây kim tiêu hồn, dùng hết lực vào bàn tay vận hành một vòng tròn hào quang vàng rực xoay tít trên không mà phản lại đòn của Tào Mễ. Tào Mễ bị chính đòn tấn công của mình bật ngược, cũng đã kịp thời nghiêng người né tránh. Lão ta lúc này càng điên cuồng hơn, lão rút dội thanh kiếm của mình, lập tức niệm chú bằng những câu rì rầm của tà thuật. Thanh kiếm như có nguồn ma lực điều khiển, nó quay mũi kiếm sắc bén nhắm vào người của Viễn mà lao đến nhanh như một cơn lốc. Nhưng vì anh đã đoán được từ đầu nên rất điềm tĩnh, lại dùng sức mạnh của kim tiêu hồn ứng phó. Và cứ thế, phía trên không trung, hai pháp khí đang lao vào nhau hỗn chiến, tạo ra một chuỗi âm thanh nghe vô cùng đinh tai. Viễn vẫn liên tục dẫn pháp ở bên dưới tiếp sức cho kim tiêu hồn, và tất nhiên Tào Mễ cũng không ngoại lệ. Cuộc giao tranh cứ như vậy diễn ra kéo dài, vì xem ra đạo hạnh của Viễn lúc này tuy có cao thâm, nhưng đối với tà thuật của Tào Mễ vẫn phải một phần e dè, vì có lẽ 100 năm qua lão ta vẫn luôn không ngừng tu luyện. Nhìn vào cục diện lúc này, Viễn biết nếu có tiếp tục cầm cự thì chỉ có thêm phần hao tổn nguyên khí, chứ cũng chẳng thể nào hạ được Tào Mễ. Anh quyết định dùng đến pháp bảo cuối cùng. Viễn lập tức lấy từ trong người ra một chiếc hộp bằng phỉ thúy nhỏ, trong đó có chứa hai hạt nhãn châu rực sáng lấp lánh trong đêm, rồi vội vàng tung ra để nó bay về hướng của kim tiêu hồn, miệng hô to khẩu pháp: nhãn châu hiển linh, nhập hồn bảo hộ. Ngay lập tức, cặp nhãn châu phát quang một luồng ánh sáng chói lóa đỏ rực lên ngọn lửa vô minh, hòa vào kim tiêu hồn, phóng ra một lực công phá vô cùng uy vũ, rồi nhanh chóng áp chế, đánh hạ được thanh kiếm tà đạo của Tào Mễ, sau đó nhắm thẳng vào lão ta mà tung thêm một đòn chí mạng. Tào Mễ bị kim tiêu hồn xoáy thẳng vào lồng ngực thì rú lên một tràng dài đau đớn. Lão ta ngã nhào, quỳ gục dưới nền đất, ngay lập tức bị thổ huyết. Lão ôm lấy ngực của mình, kêu lên trong cổ họng: Lão tà đại sư. Đúng vậy, cặp nhãn châu đó chính là đôi mắt của lão tà đại sư, sư phụ của Viễn. Trước khi quy tiên, ông ấy đã trao cặp nhãn châu lại để làm pháp bảo cuối cùng cho Viễn. Cặp nhãn châu mang một nửa linh hồn ngàn năm của lão tà, có sức mạnh vô cùng to lớn trước quỷ ma yêu đạo. Chỉ là nhãn châu mang trong thể thức thuộc về quả khí, kỵ với nước, nên Viễn không thể nào dùng nó mà đối phó với quán linh được. Tào Mễ vừa ôm lấy vết thương đau đớn của mình, vừa đưa đôi mắt tức tối nhìn về phía Viễn. Lão ta có lẽ không ngờ anh lại có món pháp bảo lợi hại này, nên có phần hơi khinh suất. Lúc này Viễn nhanh chóng đưa tay thu về kim tiêu hồn. Anh khẽ nhếch mép nhìn Tào Mễ, cất giọng nói như băng giá: kẻ bại trận thì cho dù 100 năm trôi qua vẫn là kẻ bại trận, không có gì thay đổi. Người giỏi lắm, nếu không có lão tà, người đừng mong thắng được ta. Tào Mễ nhổ từ trong miệng mình ra một ngụm máu, nhìn Viễn nói đầy tức giận. Anh không mấy bận tâm tới lời khiêu khích đó của lão, trên gương mặt chỉ hằn lên một sự quyết đoán bước dần về phía trước. Vì đối với loại người như Tào Mễ, cơ bản là không cần phải nhiều lời. Rồi vào giây phút Viễn đưa tay định tung đòn kết liễu gã đạo sĩ gian manh, thì bất ngờ ở phía sau lưng vang lên một tiếng hét: mau dừng tay, nếu không tao sẽ giết chết nó, mày chớ vội tự đắc. Cả Viễn và Tào Mễ đều đồng loạt hướng nhìn về phía sau, chỉ khác nhau ở cách phản ứng. Viễn quát mắt lên đầy tức giận khi trông thấy cô Lý và ông Phúc đang bị tên khốn bất lương khống chế. Hắn đang bóp cổ cô Lý, còn ông Phúc thì đã bị đánh ngất đi nằm phục xuống dưới nền đất từ lúc nào. Khuôn mặt hắn hằn lên nét điên cuồng hoang dại của loài ma quỷ cùng với nụ cười ngạo nghễ. Viễn chưa kịp làm gì thì Tào Mễ từ phía sau lưng anh bất chợt bật cười lên khanh khách. Lão ta cất giọng nói khàn đục khen ngợi. Giỏi lắm đồ đệ của ta, ít ra cũng phải như vậy chứ. Khốn kiếp! Viễn gầm lên như mãnh thú tức giận toan xông đến, thì Lương với thái độ không khoan nhượng ngay lập tức trợn trừng hai mắt, bóp mạnh vào cổ của cô Lý quát to. Mày nghĩ tao đang đùa đó hay sao? Viễn lúc này không còn cách nào khác, đành phải dừng lại. Anh nhìn Lương không chớp mắt, khuôn mặt hằn lên những đường gân máu điên cuồng tức giận. Tào Mễ loạn choạng đứng lên, tài vẫn còn ôm ngực cười gằn nhìn Viễn đang bị bất lực. Điều đó khiến cho lão ta vô cùng khoái chí. Lương càng mạnh bạo hơn, siết vào cổ cô Lý mà nhìn sư phụ mình nói lớn. Sư phụ, mau ra tay đi. Tào Mễ nhếch mép nở nụ cười gian tà. Lão ta dần dần tiến lại gần chỗ của Viễn, trên tay cầm theo thanh kiếm chuẩn bị. Cô Lý bị bàn tay sắt thép của Lương khống chế, lúc này chỉ biết im lặng đau đớn. Hai mắt cô mở to nhìn Tào Mễ đang định hạ sát Viễn, trong khi anh vẫn đứng yên, thì lắc đầu ngoài ngoại không cam tâm. Nước mắt tuôn ra chảy dài ướt cả bàn tay của tên khốn nạn đang ghì chặt lấy cổ của mình. Viễn có lẽ lúc này đang ngầm đưa ra quyết định. Anh không thể làm gì khác hơn là chấp nhận buông xuôi vì tính mạng của cô Lý đang ở trong tay của Lương. Nếu anh chống trả thì chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức hạ thủ không cần suy nghĩ. Anh đành phải mỉm cười nhìn cô thay cho lời chào vĩnh biệt mà đứng yên đón nhận cái chết. Cô Lý hiểu nụ cười đó của anh. Lúc này cô cũng không biết phải làm thế nào ngoài nội tâm đang gào thét bất lực đến tận cùng. Rồi vào giây phút thanh kiếm của Tào Mễ vừa vụt sáng lên rọi vào mắt của Viễn, thì có một thanh kiếm khác từ bên ngoài bay vút vào trong nhà, nhắm vào cánh tay của lão mà chém một nhát đứt lìa rơi xuống đất. Tào Mễ rú lên, ôm lấy cánh tay của mình hoảng loạn, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thanh kiếm lại tiếp tục chuyển hướng, nhanh như cắt, lao đến chỗ của Lương đang còn bận tay khống chế cô Lý, mà đâm thẳng một nhát vào mắt hắn. Tên bất lương hét lên đau đớn, vội buông cô Lý ra, rồi đổ gục xuống nền đất. Từ trong hốc mắt, máu tuôn xối xả loang lổ cả khuôn mặt trong tiếng kêu gào vang vọng. Viễn ngay lập tức chạy đến bên cô Lý, đỡ lấy thân người cô, lúc này đang loạn choạng vì mất dần hô hấp. Anh lo lắng hỏi dồn. Em sao rồi? Có đau lắm không? Tất nhiên là cô vừa đau và sợ hãi, nhưng vẫn nhẹ lắc đầu để cho anh không phải bận tâm. Rồi ngay lúc này, từ bên ngoài cánh cửa xuất hiện một thân thủ vô cùng quen, lao tới túm lấy cổ của Tào Mễ mà gào lên đầy tức giận. Lão già thối tha này vẫn hèn hạ không chút thay đổi, để ta tiễn người xuống địa ngục cho rảnh nợ đời, đỡ phải làm bẩn mắt của ta. Viễn nhận ra giọng nói này, rồi cả anh và cô Lý đều đồng thanh kêu lên một lượt. A Linh! A Linh trên tay cầm lấy thanh bảo kiếm đã được cô thu hồi, vừa dứt lời toan xuống tay hạ thủ thì Tào Mễ bất giác bỗng mỉm cười gian tà, hất tung ra một làn sương mù trắng xóa bao bọc lấy thân người của lão, rồi đột nhiên biến mất, không để lại một chút vết tích nào, bỏ lại tên bất lương lúc này đang còn nằm gục trên vũng máu. A Linh vì không kịp phản ứng mà bị mất dấu của Tào Mễ, cô vừa tức tối dục đứng lên định đuổi theo thì đã nghe thấy tiếng của Viễn cất lên ngăn cản. Sư muội, hắn ta đã bị thương rồi, không cần đuổi theo đâu, em sang đây. Mặc dù rất là tức giận, nhưng A Linh cũng nghe theo lời Viễn, không đuổi theo nữa. Cô hậm hực đi tới chỗ của Viễn và cô Lý, nhưng cũng rất nhanh chóng thay đổi thái độ. A Linh trên khuôn mặt biểu lộ sự hớn hở nhìn hai người, nhanh miệng hỏi: "Sư huynh, chị Lý, hai người ổn chứ?" Viễn lúc này vô cùng vui mừng khi thấy A Linh vẫn còn sống. Anh reo lên trong trạng thái đầy phấn khởi: "Cô ấy không sao, vậy mà anh còn tưởng em đã bị ma nữ hạ thủ rồi chứ. Em còn sống thật, em còn sống thật là một điều may mắn. Cảm ơn trời đã phù hộ." "Anh khéo lo, em làm sao mà dễ chết như vậy được chứ?" Viễn vẫn còn đang định hỏi thêm gì đó, nhưng lúc này cô Lý lại níu tay anh mà hớt hải nói: "Anh, bác Phúc." "Thôi chết, anh quên mất, để anh xem sao." Viễn vội vàng buông cô Lý ra, rồi quay sang đỡ lấy người của ông Phúc, lúc này vẫn còn đang nằm bất động. Anh đưa tay lên mũi ông kiểm tra vài giây, rồi ngay lập tức bế xốc ông đỡ lên lưng mình, ngước mắt sang nhìn A Linh nói: "Em ở lại lo cái tên khốn kia giúp anh. Anh và Lý đưa bác Phúc về trước đã. Xong việc em về nhà bác Phúc ngay nha." A Linh khẽ gật đầu. Rồi sau đó, Viễn cõng ông Phúc trên lưng cùng với cô Lý rất nhanh chóng rời khỏi căn nhà âm u mang nặng một mùi tử khí của tên bất lương. Chỉ còn lại A Linh. Cô dùng chân đá một cú vào cơ thể đang nằm yên trên nền đất lúc này của Lương mà nghiến răng tự nói: "Mày chết cụ với bà." Viễn đỡ ông Phúc nằm xuống giường để xem xét tình hình. Và cũng rất may là ông chỉ bị ngất xỉu do một cú đập mạnh vào sau gáy, chứ không ảnh hưởng gì đến phần đầu. Chỉ cần nằm nghỉ một hôm là sẽ tỉnh. Cô Lý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới vội quay sang nhìn Viễn: Anh không đi xem A Linh sao? Lỡ như tên bất lương đó tỉnh lại, hắn làm gì chị ấy thì sao?" Viễn nhẹ mỉm cười trả lời trấn an: "Không sao đâu, anh chỉ sợ nó làm gì hắn thôi. Chứ hắn thì làm sao có tuổi với A Linh được, em đừng có lo." "Có tuổi?" Viễn lại đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đang dần trở lại hồng hào của cô Lý. Anh nói: "A Linh là sư muội của anh, em hiểu mà." Cô Lý thoáng ngẩn người, rồi khẽ à lên một tiếng gật đầu. Cô quay sang kéo lấy tấm chăn đắp thêm cho ông Phúc, rồi ngồi xuống nhìn ông với cái nhìn bằng sự tình cảm của cha con mà đau lòng lo lắng. Viễn vẫn đứng đó chăm chú nhìn cô, rồi dường như không kềm lòng được nữa. Anh bất chợt níu lấy tay của cô Lý, kéo cô đứng lên ép vào người mình. Hơi thở anh dồn dập nóng ấm, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Anh nhớ em. 3 tháng qua không ngày nào mà anh không nhớ em cả." Có lẽ đã suy nghĩ thoáng hơn sau khi trải qua biến cố. Cô chủ động vòng tay ôm chặt lấy người của Viễn. Giọng nói cô run run đáp lại: "Em cũng vậy. Anh chưa bao giờ rời khỏi trái tim của em. Nhìn đâu em cũng thấy anh hết." Rồi hai dòng lệ nóng hổi của cô lăn dài rơi xuống ướt cả ngực áo anh. Viễn cảm thấy hạnh phúc. Anh không quan tâm điều gì lúc này ngoài tình yêu chân thành của mình. Nó quan trọng hơn những thứ đạo lý luân thường phẩm hạnh gì đó. Anh chẳng cần suy nghĩ. Rồi như nhớ ra điều gì, Viễn bất chợt đẩy nhẹ người cô Lý ra. Anh ghì chặt lấy đôi vai bé nhỏ của cô, trầm giọng hỏi dồn: "Lúc nãy em nói con của chúng ta là thật hay chỉ là..." Cô Lý im lặng hồi lâu nhìn anh, rồi cũng khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Ừ, em nói thật, nó là con của anh đó." "Nhưng..." Cô hiểu điều anh đang thắc mắc. Lúc này mới kéo lấy tay anh ngồi xuống trên chiếc giường tre. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang mong chờ của Viễn, rồi từ từ kể lại. Cái đêm Viễn bị thương ở ngoài bến sông, đêm đó chỉ có cô Lý là ở lại bên cạnh cùng với bà cụ. Bà ta bảo rằng sẽ chữa trị được cho Viễn, nhưng với một điều kiện. Cô Lý lúc này đang vô cùng sốt ruột và lo lắng cho tính mạng của Viễn. Cô nhìn bà cụ nước mắt ngắn dài nói: "Điều kiện gì bà cứ nói đi, con làm được con sẽ chẳng ngần ngại đâu. Làm ơn cứu anh ấy đi bà." Bà cụ lúc này tuy miệng trả lời cô Lý, nhưng đôi mắt thì lại nhìn vào khuôn mặt của Viễn. Bà nói: "Ta chỉ là một hộ pháp, đạo thuật nằm ngoài dị giới, nên ta chỉ có thể chữa trị cho người trong Dương tộc. Hay nói cách khác, nếu muốn cứu cậu ấy thì cậu ấy buộc phải là người có dòng máu Vương tộc, hoặc có một mối liên kết nào đó đối với dòng dõi Dương tộc. Nếu không, ta e rằng ta không thể cứu." "Bà nói gì cơ? Con không hiểu." Cô Lý tròn xoe đôi mắt nhìn bà cụ thắc mắc. Bà cụ lúc này mới ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó, có lẽ là câu trả lời. Rồi khi vừa nghe xong, trên khuôn mặt của cô Lý hiện ra một nét cương quyết. Cô mím môi nhìn bà cụ nói: "Được, chỉ cần có thể cứu sống anh ấy, chuyện này thì có lạ gì, con sẵn sàng." Ánh mắt cô nhìn Viễn chan chứa. Bà cụ cũng đoán được sự đồng ý này của cô, nên khẽ gật đầu mỉm cười hài lòng. Rồi sau đó, bà ta bắt đầu dùng thuật. Bà cụ tạo ra một vòng tròn mộng cảnh để đánh lừa tâm thức Viễn. Anh dần dần mở mắt, rồi bước vào bên trong vòng tròn đó. Phía bên trong cái vòng là một thế giới khác. Nó được tạo ra từ giấc mơ của người được hành thuật, nên người đó chỉ có thể nghĩ rằng mình đang nằm mơ, chứ không hề biết mình đã thật sự làm những gì. Vì để cứu Viễn, cô Lý buộc phải trở thành vợ của anh, là cùng anh trải qua một đêm giao hoan hợp cẩn từ bên trong cái vòng tròn mộng cảnh đó. Bà cụ để cho hai người được tự do bằng cách đóng cửa vòng tròn mộng cảnh rồi ngồi thiền chờ đợi. Sau vài canh giờ trôi qua, cô Lý là người chủ động bước ra trước, vì cô biết rõ đây chỉ là giấc mơ của Viễn, mặc dù đối với cô thì nó lại hoàn toàn là sự thật. Viễn chính thức được bà cụ công nhận là phò mã của Dương tộc tiền triều, được tổ tiên chấp thuận bởi anh đã có sự liên kết với cô Lý bằng sự tự nguyện. Điều đó chứng minh anh mới là người được cô lựa chọn. Bà cụ thu lại vòng tròn mộng cảnh, sau đó dùng bí thuật ngàn năm của mình để chữa trị cho Viễn. Lúc này anh lại quay trở về với trạng thái như lúc ban đầu, và sẽ hoàn toàn không còn nhớ chuyện vừa xảy ra, hoặc giả có nhớ thì cũng chỉ là mơ hồ, nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng không hề có thật. Đó cũng là lý do vì sao mà bà cụ cứ căn dặn ông Phúc là phải canh chừng lúc nào Viễn tỉnh lại phải dùng ngay lọ nước giải mộng của bà thấm vào đôi mắt trước khi nói chuyện. Nếu không, anh sẽ mãi mãi lạc vào mộng cảnh đó, không bao giờ thoát ra được, chỉ có thể sống trong mơ hồ đến hết quãng đời còn lại mà thôi. Viễn đang chăm chú lắng nghe, rồi bất chợt anh giang tay ôm chặt lấy cô Lý vào lòng, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, không thể nói thành lời. "Hóa ra đó không phải là mơ. Anh cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nên cứ ôm ấp lấy điều đó một mình, chẳng dám thổ lộ. Nào ngờ..." Viễn nói bằng giọng điệu run run, dâng trào cảm xúc. Cô Lý cũng vui. Ở trong vòng tay anh lúc này, cô nghe thấy rất rõ tiếng trái tim anh đang đập mạnh ở trong lồng ngực. Có lẽ Viễn không ngờ được rằng thì ra giấc mơ mà bấy lâu nay anh vẫn cứ luôn ấp ủ đó lại là sự thật. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn Viễn, bờ môi đỏ mọng thật dịu dàng, cất giọng nói trong vắt: "Anh có vui không?" "Có, anh rất là vui và hạnh phúc. Anh vui vì chúng ta được tổ tiên công nhận, và còn hạnh phúc vì em đang mang trong người giọt máu của anh. Điều đó thật là phi thường. Thật là anh cũng không biết nói sao nữa." Viễn nói ngắt quãng trong tâm trạng lúc này thật vô cùng khó tả. Vì điều đó anh chưa bao giờ được trải qua nên cứ cảm thấy nó thật phi thường. Cô Lý cũng dường như không còn mặc cảm, vì có lẽ bây giờ cô đã thực sự có lòng tin vào tình yêu của Viễn dành cho mình, nên cô cũng xem như đó chỉ là một tai nạn mãi dìm sâu tận trong ký ức và sẽ không bao giờ nhắc lại nó thêm một lần nào nữa. Hai người cùng mang một tâm trạng hạnh phúc rạng ngời cùng hài nhi bé bỏng. Có lẽ họ đã thực sự tìm được lối thoát cho chính cuộc tình của mình. Đó là sự sẻ chia, bao dung để cùng nhau xây đắp. Tại căn nhà của Lương, A Linh trên tay cầm cuộn dây thừng to đùng. Cô túm lấy áo của Lương rồi cột một đầu sợi dây vào hai tay của hắn. Đầu còn lại cô dắt ngang xà nhà, rồi một phát giật mạnh treo lơ lửng hắn ta lên như một con chuột. Xong đầu đó, cô nhếch mép mỉm cười nhìn Lương tự nói: hôm nay ta sẽ cho ngươi biết được cái cảm giác tịnh thân là như thế nào. A Linh lấy trong người ra một lọ nước gì đó rồi kê vào mũi của Lương. Chỉ trong tích tắc, hắn đã choàng tỉnh lại, nhưng chỉ mở được một bên mắt, còn một bên kia thì đã bị thanh kiếm trên tay của A Linh vừa rồi quỷ đi, không còn nhìn thấy được nữa. Lương rên lên từng tiếng đau đớn. Hắn nhèo con mắt còn lại, cố nhìn ra phía trước. Trông thấy A Linh khuôn mặt đang đằng đằng sát khí thì thoáng hoảng hồn, toàn động thủ. Nhưng hắn vừa kịp nhận ra là tay của mình đã bị trói chặt từ lúc nào. Lương vì bị trúng đòn chí mạng của Viễn, cộng thêm lực công phá của thanh kiếm truy mạng của A Linh, nên lúc này đã không còn sức lực. Hắn hoang mang nhìn cô mà hỏi: người là ai? Tại sao lại trói ta? Mau thả ta xuống. A Linh quắt mắt lên nhìn hắn. Cô không chần chừ, liền thẳng tay tát cho một cú thật mạnh vào mặt của gã bất lương mà quát: im miệng cho ta, dám hỏi ta là ai hả? Là bậc tổ cô của nhà ngươi đó. Con tranh, mau thả ta xuống, nếu không đừng có trách ta. Lại thêm một cú tát như trời giáng dội thẳng vào mặt Lương, khiến cho hắn bị say sẩm mặt mày mà không dám kêu ca thêm bất kỳ một lời nào nữa. A Linh với thái độ vẫn còn đang bừng bừng khí thế, ngay lập tức cô rút ra một cây đoản đao chĩa thẳng vào mặt của Lương mà gằn: ngươi mà còn dám hỗn sự, ta sẽ cho ngươi mất luôn con mắt còn lại. Lúc này có lẽ Lương đã có phần nể sợ, hắn cúi gằm mặt, sau đó chỉ dám hé mắt lên đôi chút nhìn A Linh rồi ấp úng nói: bà cô, là bà cô tổ, có thể thả tôi xuống không? Chúng ta nói chuyện nha, chẳng hại tôi đắc tội gì. A Linh nghe những lời hắn nói không một chữ nào lọt tai, càng nghe càng thấy giả tạo và chướng mắt, liền dí sát mũi đoạn đao vào mặt của hắn mà gằn từng chữ: tội gì hả? Ngươi còn hỏi ta là tội gì sao? Xét về phần con người á, thì ngươi là một gã đàn ông đê tiện bỉ ổi khốn nạn chẳng ai bằng. Còn xét về phần quỷ nhân thì ngươi cần phải được loại trừ vĩnh viễn. Nhưng mà trước khi chết, để ta phế bỏ cái thứ treo lủng lẳng trên người của ngươi trước đã, sau đó sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh cho chó nó ăn. Thế thế nào, ổn không? Lương nhìn vào mặt của A Linh với thái độ của cô lúc này, hắn biết cô không phải nói đùa nên vô cùng run sợ, liền mở miệng cầu xin: Xin bà cô tổ tha mạng, tôi sẽ không có dám nữa. Ngàn lần xin cô, cô cho tôi một cơ hội quay đầu đi, đừng có giết tôi. Nhưng đáp lại lời cầu xin của tên bất lương là một cái nhếch mép cười lạnh lùng của A Linh. Cô liếc đôi mắt sắc như dao của mình nhìn Lương mà nói: muộn rồi, nhắm mắt vào mà hưởng thụ đi. Dứt câu, A Linh vội đưa cây đoạn đao xuống phía dưới hạ bộ của Lương, toan hạ thủ, thì từ bên ngoài Kiện hớt hải chạy sộc vào ngăn cản. Ê, ê, ê, cô định làm cái gì vậy? Hắn có phải là heo đâu mà cô định thiến. Cô làm vậy là phạm lệ làng đó. A Linh bị bàn tay của Kiên giữ chặt thì đột nhiên nổi nóng. Cô tức tối quay sang nhìn anh mà quát. Anh phiền chết đi được à? Bảo ở ngoài đợi tôi đi không chịu, còn chạy vô đây làm gì? Vào để ngăn cô đó. Sao cô dám tự tiện thiến người như vậy chứ? Trưởng làng mà biết sẽ bắt cô đeo gông đó. A Linh lúc này lại nổi thêm cẩu huyết. Cô trợn đôi mắt to tròn của mình lên, nhìn Kiên mà gằn từng tiếng. Hắn là người đã hãm hại chị dâu của tôi. Anh nói xem, hắn có đáng bị thiến không? Kiên khẽ nhíu mày. Anh vội quay sang nhìn Lương với cái nhìn đầy khinh bỉ, rồi vội bỏ tay của A Linh ra đứng sang một bên, thản nhiên nói. Đáng lắm. Thiến đi. A Linh khẽ mít Kiên một cái, rồi cô tiếp tục với công việc của mình còn đang dang dở. Lương Trọng thấy cây đoạn đao của A Linh sáng quắc đang lầm le dưới hạ bộ của mình thì vội vã hét lên đầy kích động. Không, các người không được, không. Nhưng rồi đi kèm theo tiếng thét đó là một âm thanh kêu gào vang lên vô cùng đau đớn của Lương. Máu ngay lập tức chảy ra tuôn dài, loang lổ ướt cả trên nền đất. A Linh níu lấy cánh tay của Kiên, nhanh chóng bước vội ra ngoài. Sau đó, cô châm mồi lửa thiêu hủy các căn nhà có chứa đầy rẫy những tội ác của tên bất lương kia trong cái nhìn thản nhiên của Kiên, vì anh tin A Linh không làm điều oan khuất. Lương bị chôn thay trong biển lửa như cái cách mà ngày xưa hắn đã làm với ba mẹ của cô Lý. Âu đó cũng là nghiệp báo mà hắn phải nhận lãnh. Lưới trời lồng lộng, A Linh chính là đang đòi lại công bằng cho những người đã bị Lương hại chết, đòi lại công bằng cho tẩu tẩu của mình, và quan trọng nhất vẫn là phải diệt trừ đi một mầm mống yêu tà ngoại đạo để nhân gian có thể sạch đi một hiểm họa khôn lường. Tàu Mễ tháo lui về núi Sơn Động. Lão ta bị mất đi một cánh tay thì càng trở nên điên cuồng căm hận. Vốn mang trong người dòng máu Hán tộc, nên đối với kho báu của tổ tiên mình, lão ta quyết lòng phải mang về cho bằng được. Nhưng hiện tại thì lão ta đang bị trọng thương, nên việc đó có lẽ sẽ càng trở nên khó khăn hơn, vì để đối phó với một mình Quán Linh đã là chuyện vô năng. Bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của Diễn thì lại càng bội phần lao lực. Tào Mễ đành lấy lui làm tiếng, đóng cửa hàng một thời gian để luyện thêm tà thuật, đợi lành vết thương. Sau đó lão ta mới tìm cách khác. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bào Thai của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe tập 5, cũng là phần kết của bộ truyện này vào trưa ngày mai nhé. Đến đây, chương trình đọc truyện buổi trưa xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.